Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 361. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Hạ Thiên Tinh chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình. Rồi mới cầm chìa khóa, mở cửa đi vào. Lúc bước vào cửa, cô chỉ thấy bác sĩ và người giúp việc đang vội vã chạy lên phòng của Bạch Lão Nhị ở tầng 2. Trong lòng cô trùng xuống, không dám lạnh nhạt nữa mà nhanh chóng đi lên. Trong phòng ngủ, bác sĩ đang kiểm tra tình hình, người giúp việc đang làm vệ sinh, Bạch Thanh Nhượng đang nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, Hạ Thiên Tinh nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy khổ sở. Cô bước nhanh vào, vội vàng hỏi bác sĩ, hơn nửa đêm rồi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ kiểm tra xong, gỡ ống nghe xuống, Hạ tiểu thư yên tâm, ói là hiện tượng bình thường. Tối nay phải có người canh giữ ở đây. Nếu như người bệnh lên cơn sốt, thì phải lập tức thông báo cho chúng tôi. Hạ Thiên Tinh gật đầu, tuy đã nghe bác sĩ nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn khó có thể an tâm. Việc chăm sóc vốn do người giúp việc làm, nhưng lúc này, cô đã cho người lui ra hết, ngồi một mình ở mép giường canh giữ cho ông đến sau nửa đêm. Trong phòng, lúc này chỉ còn hai người Bạch Thanh Nhượng và Hạ Thiên Tinh. Bởi vì đã phải tiêm rất nhiều, nên cánh tay khô héo đang thò ra bên ngoài của Bạch Thanh Nhượng. Lúc này đều đã bị tím bầm, mạch máu bị vỡ nát, trên mu bàn tay có một vết bầm đen, có lẽ là một giọt máu đào hơn ao nước lã, nên khi hình ảnh ấy đập vào trong mắt của Hạ Thiên Tinh, khiến cho trái tim cô đau nhói. Cô nhẹ nhàng cầm tay của ông lên, thận trọng nhét vào trong chăn, dường như Bạch Thanh Nhượng cảm giác được cô đang ở đây. Cố gắng hé được kẽ hở nhỏ ở hai mắt ra, nhìn cô, trước mắt ông giống như là có một tầng sương mù dày đặc vậy. Nhưng mà dù vậy, thì ông cũng biết rõ con gái mình đang ngồi cạnh mình. Môi của ông hơi cong lên, khóe miệng nổi lên một nụ cười, rồi sau đó... Ông lại nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ, nhìn ông ngủ càng lúc càng an giấc, cô cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nét căng thẳng trên mặt, cũng dần tiêu tan đi. Hôm sau, trong nhà cũ, mọi người đang ăn sáng. Trên bàn ăn, lão gia, lão phu nhân, Bạch Dạ Kình và Bạch Túc Diệp đều ở đây. Lão gia đang vừa ngồi xem báo, vừa dùng bữa ăn, tốc độ ăn của Bạch Dạ Kình không nhanh lắm. Anh ghé mắt liếc nhìn Bạch Túc Diệp ở bên cạnh, Bạch Túc Diệp nhận được ánh mắt của anh, cũng không mở miệng ngay lập tức, cô chậm rãi uống chén cháo bảo ngư, rồi mới không nhanh không chậm mở miệng, chúng ta cũng đã ăn sáng xong hết rồi, còn bên Thiên Tinh và chú, có cần chuẩn bị một phần hay, không cần phải quan tâm, phía dưới cũng có phòng bếp, mẹ đã an bài mấy đầu bếp có tay nghề tốt xuống đó rồi. Ngày hôm nay lạnh như vậy, mọi người chạy lên chạy xuống, cũng sẽ rất khổ cực. Lão phu nhân mở miệng, Bạch Túc Diệp nhìn về phía Bạch Dạ Kình, hai người vẫn im lặng như cũ, lặng lẽ dùng cơm, hiển nhiên là bữa sáng hôm nay, không đợi được Thiên Tinh đến. Tuy lão gia đang xem báo, nhưng đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn con trai của mình. Dù sao đó cũng là con trai của ông, chút tâm tư đó của anh. Người khác nhìn không thấu, nhưng chẳng lẽ ông không nhìn ra? Lần thứ ba, ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, mở miệng nói với con trai. Con còn không đi làm đi, đã 8 giờ rồi, không gấp. Người nào đó lười biếng mở miệng, tiếp tục ăn sáng, lão gia hừ lạnh, ăn no, liền đi vào trong phòng ngồi xem báo. Lão phu nhân nói với con trai, lão gia càng ngày càng âm dương quái khí. Đến ăn sáng cũng phải thúc giục con đừng nghe ông ấy, cứ ăn nhiều đi, ăn no rồi đi cũng không muộn. Lão phu nhân vừa nói vừa gắp không ít đồ ăn sáng cho con trai. Ân cần hỏi, vết thương trên lưng của con đã lành chưa? Dạ, lành hết rồi, con ấy nha, cũng đừng làm cho ba con tức giận, con còn lạ gì cái tính khí kia của ông ấy. Bài Túc Diệp tiếp lời. Tính khí của Dạ Kình là được thừa kế từ ba, mẹ nói với em ấy, thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Cũng đúng, dù sao tính tình của hai người như vậy, mẹ có nói nhiều thế nào đi nữa cũng là nói nhảm. Bạch Dạ Kinh không nói gì, ăn vài miếng, xoa xoa môi, đứng dậy, con đi vào phòng nghỉ ngơi đã. Anh cũng đi vào trong phòng giống như lão gia vậy, hiếm khi nhàn nhã ngồi xem báo. Hai ba con ngồi ở trên cùng chiếc ghế salon dài mỗi người chiếm một đầu. Lão gia biết con mình đang đánh cái chủ ý gì, trễ thế này rồi còn chưa đi, không phải là đang đợi người sao? Vừa nghĩ tới chuyện anh vẫn còn mơ ước em họ của mình không chịu bỏ qua. Trong lòng lão gia lại cảm thấy tức, một lúc lâu sau, ông cầm quải trượng đánh vào đôi chân dài đang lười biếng vắt lên nhau của anh. Còn ngồi đây làm gì? Không đi làm đi, không gấp, lãnh phi còn chưa tới. Con đang chờ lãnh phi, ba nhìn ra là con đang đợi người khác đấy. Bạch Dạ Kinh không trả lời lại, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lão gia nhìn thời gian, tổng thống nào cũng rảnh rỗi giống như con vậy hả? Ở nơi này một lúc, người giúp việc từ bên ngoài đi vào. Tổng thống tiên sinh, phó quan lãnh đã đến. Lão gia nhớn mày, đến rồi đấy, đi đi, bảo cậu ta ở bên ngoài đợi đi. Lão gia hừ lạnh, vỗ mạnh tờ báo xuống, tức giận trợn mắt nhìn anh. Ba cảnh cáo con nhé, con đừng có mà làm bậy. Bây giờ chú con vẫn còn đang bệnh, tối nay con ngoan ngoãn trở về phủ tổng thống của con đi. Không được phép tới chỗ này. Lão phu nhân đang từ phòng ăn đi vào, vừa nghe thấy lão gia nói như vậy, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Vừa tiến đến, đã quở trách, ông nói cái gì vậy? Sao ông có thể nói bậy bạ như vậy? Đây cũng là nhà của Dạ Kinh. Con muốn đến thì đến. Muốn ngủ thì ngủ. Ông muốn đuổi người sao? Bà thì biết cái gì? Thằng nhóc thối này nó đến đây nào có hảo tâm gì? Tôi cần gì phải quản con có tâm tư gì? Con có thể tới phụ bồi ông. Thì ông hãy nhanh chóng cảm ơn trời đất đi. Lão phu nhân che chở con trai rõ ràng. Con tới bồi tôi đã nhìn rồi. Nhưng nó chưa làm cho tôi tức chết đã là cảm ơn trời đất lắm rồi. Lão gia chỉ về phía con trai đang ngồi đối diện. Cắn răng, bà thử hỏi đi, cứ thử hỏi con trai bảo bối của bà đi. Tối hôm qua nửa đêm con trai bà còn không ngủ, mà đi làm cái chuyện tốt gì? Quả nhiên là anh đoán không sai. Lão gia rất tinh quái. Tối hôm qua lúc ông ngủ, còn cho không ít người theo dõi vào anh. Bạch Dạ Kinh lấy điện thoại di động ra, gõ một dòng tin nhắn, gửi ra ngoài, còn chưa lên, con trai em đang đợi em đấy. Một lát sau, điện thoại di động nhận được tin nhắn đáp lại, chỉ có hai chữ, lên liền, hơn nửa đêm thì có thể làm chuyện gì. Lão phu nhân vẫn còn đang nói chuyện với lão gia. Lão gia hừ lạnh, trợn mắt nhìn con trai, không xấu hổ không ngượng ngùng, không có mặt mũi. Da mặt dày như tường thành, Bạch Dạ Kinh đứng dậy, hai tay đút vào túi. Đó là thừa kế gen tốt của ba mà thôi. Nghe mẹ con kể, lúc còn trẻ, ba theo đuổi mẹ, cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ. Lão gia bị con trai làm cho tức chết, xoay người lại trừng mắt nhìn lão phu nhân. Lúc đó, tại sao lại làm chuyện như vậy làm gì? Làm bây giờ bị con trai nắm chặt thóp, thật mất mặt siêu cấp mất mặt. Nhắc tới chuyện trước kia, lão phu nhân lại có dáng vẻ đặc biệt đắc ý. Chừng cái gì mà chừng, nói thật cũng không để cho người ta nói hả? Lão gia không còn biết nói gì nữa. Vừa nghiêng đầu, đã thấy con trai chẳng những không ra cửa, ngược lại còn đi lên lầu. Thằng nhóc thối này, xem bộ dạng kia, chắc nếu không nhìn thấy thiên tinh, thì sẽ không đi, ông đừng có mà xía vào. Lão phu nhân kéo lão gia. Bây giờ trong nhà có hai bệnh nhân, ông cũng đừng có mà náo loạn lên làm chướng khí bay đầy nhà. Cách chương.